Đỉnh cao phú quý, chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến cửa, họ bị người phục vụ chào đón, lịch sự chặn lại, hỏi, xin lỗi, cô Vương Tử Yên là ai? Vương Tử Yên gật đầu, tôi, sau đó, người chào hỏi đã làm một cử chỉ vui lòng với Vương Tử Yên. Nhưng khi Trình Uyên và Thiện Kỳ chuẩn bị theo Vương Tử Yên vào, người chào hỏi đã đưa tay ra. Xin lỗi ngài, hôm nay nơi này do Lý Nguy Phụ đặt trước, ngài không thể đi vào. Trình Uyên chỉ vào Vương Tử Yên và nói, chúng ta đang ở cùng nhau, tôi xin lỗi, điều đó cũng sẽ không hiệu quả. Người chào hỏi lịch sự nói với tôi, cô Lý Công Tử nói, chỉ cô Vương Tử Yên mới được phép vào. Khi nghe đến đây, Vương Tử Yên tức giận quay đầu bỏ đi. Vậy thì tôi cũng sẽ không đi, cái này, người chào hỏi ngẩn ra một hồi. Vương Tiểu Thư, lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Vương Tử Yên dừng lại và quay lại, còn Trình Uyên thì nhìn người điều khiển giọng nói. Tôi nhìn thấy một người đàn ông chừng 20 tuổi trông toàn thân một bộ màu trắng xuất hiện ở lối vào của nhà hàng, anh ta cười khinh thường. Từ khi chúng ta ở đây, tại sao chúng ta phải rời đi? Vương Tử Yên hừ lạnh, ngươi không cho vào, nghe đến đây, nam thanh niên bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ai gan dạ, dám cản Vương cô nương, là ai nhà, anh cúi đầu trước người chào hỏi. Người chào hỏi lập tức dùng mình, nhanh chóng cúi đầu biện hộ. Không phải là trợ lý Hoàng, tôi chỉ nói bà Vương là người duy nhất đối với Lý Công Tử. Bắn, người chào hỏi chưa kịp bảo vệ thì bị nam thanh niên tát vào mặt ngã xuống đất. Người chào hỏi che mặt ngã trên mặt đất và dùng mình, sợ hãi nói. Và những người thợ hàn khác đứng thành hai hàng cũng nhanh chóng cúi đầu xuống. Vương Tử Yên đột nhiên giật mình, Trình Uyên không khỏi nheo mắt, Thiện Kỳ đột nhiên nắm chặt tay. Đồ khốn nạn, cô dám dừng lại cô Vương, và giết cô. Người thanh niên có vẻ không chắc chắn trong cơn tức giận của mình, và đá vào bụng của người chào đón bằng chân của mình. A, người chào hỏi hét lên, đủ rồi, Vương Tử Yên đột nhiên khiển trách, Hoàng Dương, không phải lỗi của cô ấy. Nghe vậy, người thanh niên được gọi là Hoàng Dương đã thực hiện một cú đá khác về phía người chào hỏi trước khi vỗ tay và cười. Cô Vương, tôi đã làm cho cô cười. Hừ hừ, Vương Tử Yên hừ lạnh. Sau đó Hoàng Dương giải thích, cô Vương, cô cũng biết rằng tối nay, anh Lý chúng tôi có một bữa tối dưới ánh nến được sắp xếp đặc biệt cho hai người. Sẽ không thích hợp để người ngoài có mặt, nghe những gì anh ta nói, rõ ràng, anh ta biết tại sao người chào hỏi lại ngăn cản một số người. Vì vậy, rõ ràng, anh ấy không cần bất cứ lý do gì để trở thành một người được chào đón, anh ấy chỉ muốn. Đối với vấn đề này, Trình Uyên đã hiểu ý của anh. Không có gì khác hơn là cố gắng đưa chúng ra khỏi mặt đất. Vương Tử Yên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, anh ấy không phải người ngoài, anh ấy là, anh họ của em, nghe vậy, Hoàng Dương liếc mắt nhìn Trình Uyên và Thiện Kỳ, sau đó chế nhạo. Cô Vương, tại sao tôi không biết cô còn có em họ? Theo tôi biết, đúng là cô có một em trai, cách Trương,